Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 209, Hồng Hồng Giá Lâm. Vừa mới ngủ có chút mơ mơ màng màng, Hàn Thanh Tâm cảm giác được có chút cái gì dị động. Nàng bình thường ngủ liền không thế nào cứng nhắc, động tĩnh lớn một chút sẽ tỉnh lại, xoa xoa mắt nhập nhèm con mắt. Hàn Thanh Tâm ngồi dậy, chứng kiến tắm rửa phòng trong có bóng người, nàng hơi nghi hoặc một chút. Ngưng Hàm tỷ, là ngươi sao? Hàn Thanh Tâm hỏi, mặc dù nói Diệp Lăng làm cho mộ Ngưng Hàm cho Hàn Thanh Tâm gọi tỷ tỷ. Thế nhưng ở chăm chú thông báo tuổi tác phía sau, hai người vẫn là án tuổi tác tới gọi, bị Diệp Lăng không ngừng đánh thẳng vào thân thể mộ Ngưng Hàm căn bản không nghe được Hàn Thanh Tâm. Thanh âm, dù sao vòi bông sen hoa lạp lạp thanh âm liền che cản Hàn Thanh Tâm thanh âm. Diệp Lăng nhưng thật ra nghe được, chẳng qua đang ở kích động thời điểm chính hắn nơi nào sẽ dám nhiều như vậy. Ngược lại là càng thêm kích thích cùng tình cảm mãnh liệt. Phanh, Diệp Lăng bên hông bỗng nhiên dùng sức đỉnh đầu. Nhị đệ trực tiếp điều tra đến rồi bí mật rừng rậm ở chỗ sâu trong hoa nhị. Mộ Ngưng Hàm thân hình cứng đờ, một tiếng kích động lại thanh âm thống khổ truyền ra. Hàn Thanh Tâm ngẩn người, liền vội vàng xoay người trực tiếp chạy tới trên giường, trực tiếp cầm lấy tằm ti mền đến rồi chính mình trên thân. Ngay cả đầu đều không có lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bọn họ không sẽ là đang làm cái loại này sự tình chứ? Đang chăn xuống, Hàn Thanh Tâm nhỏ giọng thì thào. Hàn Thanh Tâm là chưa kinh mọi chuyện thiếu nữ, nhưng là nàng không ngốc a. Hiện tại cái này xã hội có không hiểu cái này nữ nhân sao? Chỉ sợ sẽ là trung học cơ sở tiểu cô nương đều hiểu chứ. Dù sao 10X hậu vẫn là rất điên cuồng a. Nhưng là, Ngưng Hàm tỷ thanh âm dường như rất thống khổ a. Không phải nói loại này sự tình rất thoải mái sao? Hàn Thanh Tâm không khỏi nghĩ đến. Nhất thời nàng ngẩn người, vỗ xuống đầu của mình. Chính mình nghĩ gì thế? Như thế thẹn thùng sự tình mình tại sao có thể muốn đây? Nhưng là, chính mình thật sự rất tốt hiếu kỳ a. Ai nha, lòng hiếu kỳ thực sự là hại chết miêu a. Hàn Thanh Tâm trong đầu dĩ nhiên không ngừng xuất hiện hai người đùng đùng đùng hư huyễn tràng cảnh. Giữa hai chân cái kia một chỗ u mật, dĩ nhiên không khỏi ươn ướt. Hàn Thanh Tâm trực tiếp kẹp chặt hai chân, sắc mặt đỏ bừng, sắp nhỏ máu đã, thực sự là muốn chết a. Mình tại sao có thể nghĩ như vậy chứ? Diệp Lăng thật là hư a. Rõ ràng biết ta ở trong phòng này bên lại vẫn làm ra như vậy sự tình. Đơn giản là xấu lắm. Hàn Thanh Tâm thật chặt ôm cùng với chính mình hai chân. Cúi đầu gian, Hàn Thanh Tâm chứng kiến trước ngực mình rất tự hào đôi ngực. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, thân hình như điện giật một cái vậy, ngón tay vội vàng mau tránh ra. Loại cảm giác này thật là kỳ diệu a. Hàn Thanh Tâm mặt càng đỏ hơn, nhưng là tay lại phảng phất không nghe sai khiến một cái vậy. Hướng phía trước ngực sờ soạn, nhẹ nhàng vừa đụng, rất có co giãn rất mềm mại, là không phải nữ nhân đều rất mẫn cảm đâu. Hàn Thanh Tâm không khỏi tự vấn. Đôi lùi kẹp chặt hơn, phía dưới càng nóng, mà ở tắm rửa phòng, tình cảm mãnh liệt đến rồi nhất đỉnh phong. Diệp Lăng điên cuồng xông đâm mộ Ngưng Hàm đã hoàn toàn giạt ra vui mừng. Lên tiếng kêu lên, êm tai lại vô cùng đồ mị hoặc thanh âm trong phòng không ngừng lượn lờ. Hàn Thanh Tâm càng là không ngừng giãy giụa thân thể, như một con rắn một dạng, sở sở động lòng người. Hàn Thanh Tâm cũng không biết được bao nhiêu thời gian phía sau. Thời gian ngừng lại, nhưng là nàng lại đắm chìm trong chính mình huyễn tưởng trên thế giới. Mặc áo đã hoàn toàn rút đi, nội y mang cũng tuột xuống tới trên cánh tay, quần cũng đã tiêu thất, trơn nhẵn hai chân thật chặt kẹp với nhau, không ngừng giãy giụa. Đột nhiên, một con nóng bỏng bàn tay chạm tới Hàn Thanh Tâm da thịt. Hàn Thanh Tâm như một con bị kinh động chim giống nhau. Trong nháy mắt, xoay người kinh hô. Một người tư vị thật không tốt chứ. Nói chuyện là Diệp Lăng. Hắn quang thân hình cùng con cá trạch giống nhau chui vào Hàn Thanh Tâm ổ chăn bên trong. Nhanh đi ra ngoài, nhanh lên một chút, mắc cỡ chết người. Hàn Thanh Tâm muốn đẩy Diệp Lăng ly khai. Diệp Lăng đâu chịu bị Hàn Thanh Tâm đẩy ra. Này cũng đến miệng con vịt. Nếu như bay nữa, chính mình hẳn là sao phế vật a. Cánh tay ra sức bao quát. Hàn Thanh Tâm trực tiếp bị Diệp Lăng nắm ở trong lòng. Một tay trực tiếp leo lên Hàn Thanh Tâm núi cao bên trên. Một chạm điện cảm giác nhất thời truyền khắp Hàn Thanh Tâm thân thể. Hàn Thanh Tâm thân hình cứng đờ. Một tiếng trầm thấp tiếng thở lệnh Diệp Lăng càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Trực tiếp bò tới Hàn Thanh Tâm trên thân. Hôn lên Hàn Thanh Tâm miệng. Một đôi tay như tràn đầy ma lực một dạng. Nâng lên Hàn Thanh Tâm dục vọng nguyên thủy nhất. Cục cưng, cho ta được không? Diệp Lăng ở Hàn Thanh Tâm bên tai nhẹ nhàng nói. Hàn Thanh Tâm đầu đều thấp đến rồi ngực. Rất là hơi yếu gật đầu. Diệp Lăng dường như chiếm được thánh chỉ. Ngẩng cao nhị đệ trực tiếp đỉnh đầu. A, Hàn Thanh Tâm một tiếng kêu sợ hãi. Cảm nhận sâu sắc tràn ngập toàn thân. Nhưng là theo tới. Còn có kỳ diệu đến không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Giường ở cót két vang. Hàn Thanh Tâm càng ngày càng không cách nào khống chế tâm tình của mình. Đến cuối cùng nàng thậm chí lật trên thân mã. Cuồng dã không gì sánh được. Trong lúc nhất thời. Đầy vườn xuân sắc không ngừng. Cái kia cỗ mập mờ khí tức tràn ngập cả nhà. Sáng sớm hôm sau hơn 7 giờ, hy lạp lạp giọt mưa theo mái hiên tích ở trên đất. Đêm qua mưa xối xả đã lệnh cái này phát triển thành phố trong lòng đất thủy hệ thống cũng chịu không nổi, trên mặt đất đã có không ít giọt nước, mà qua lại đám người phát hiện, ở hoàng triều sàn nhảy trước cửa dĩ nhiên quỳ 7-8 cái đại hán. Có tuần cảnh chạy tới. Bất kể thế nào khuyên bảo bọn họ cũng không muốn đứng lên. Bị tuần cảnh hỏi là không phải là có cái gì sự tình phía sau. Mấy người đại hán dĩ nhiên nộ xích tuần cảnh để cho bọn họ không có việc gì chớ xen vào việc của người khác, tốt ra hòa, đem tuần cảnh chọc tức. Quỷ chết các người cũng không thua thiệt. Vài cái đồ đê tiện, kéo các người vẫn chưa chịu dậy. Bọn họ không biết. Cái này vài cái ra hỏa nếu dám đứng dậy, vậy coi như là đại sự. Bọn họ ai dám gánh trách nhiệm này a? Mà hoàng triều sàn nhảy bên trong, Diệp Lăng nhìn một chút ngủ say Hàn Thanh Tâm không khỏi cười. Nhà đầu kia ngày hôm qua buổi tối điên rồi, mai nở hai đóa, kém chút mau đưa Diệp Lăng hông cho làm lại nhiều lần chặt đứt. Mặc quần áo vào rời giường. Diệp Lăng đi tới môn khẩu phát hiện dưới lầu Mạc Tinh vẻ mặt nụ cười xem lấy chính mình môn khẩu. Tiểu Hồng cùng Mộ Ngưng Hàm đã ở ngồi phía dưới. Rời giường anh em, tấm tắc, ta thật đúng là ước ao người diễm phúc a, làm cho tiểu gia ta không thoải mái. Mạc Tinh nói đùa, Diệp Lăng bĩu môi, làm sao không hâm mộ chết ngươi, ngươi là tên khốn kiếp gia hỏa. Ngày hôm qua Tiểu Hồng không đem ngươi cho hầu hạ tốt. Nha, ngươi nên hỏi một chút Tiểu Hồng. Bản thiếu võ thuật thế nào? Không phải là thổi mạnh miệng. Ta phía dưới cái này ra hỏa nhưng là rất lợi hại. Chỉ đâu đánh đó, Mạc Tinh cao ngạo nói. Diệp Lăng sâu thán một hơi. Ngón tay cầu đả cầu không? Lăn con bê, Mạc Tinh đánh đi tới bên người Diệp Lăng một cái tát. Mộ Ngưng Hàm cho Diệp Lăng múc bát cháo nhỏ, uống chén cháo đi, bồi bổ thân hình, ai, nhìn ngươi cái này đãi ngộ, ta cái này cô gái nhỏ liền không biết cho bản thiếu gia nói như thế ấm lòng lời nói. Mạc Tinh lắc, đầu thở dài, Tiểu Hồng cũng là bò tới Mạc Tinh trên thân, tiểu nữ tử chỉ cần hầu hạ tốt công tử không được sao? Hôm nay buổi tối công tử có thể phải thật tốt thương tiếc ta a. Yên tâm đi, Mạc Tinh hai mắt tỏa ánh sáng chảy nước miếng nói. Diệp Lăng lắc đầu, ngươi cái này ra hỏa, sớm muộn gì được tinh tấn nhân vong. Mà ngay tại lúc này, một cái Hồng Kinh hội tiểu đệ chạy tới. Mộ tỷ, Diệp ca, cái kia cái gì Hồng Hồng ca tới. Mấy người vừa nghe, nhất thời lành lạnh cười. Đi, nhìn đại danh đỉnh đỉnh Hồng Hồng ca rốt cuộc có bao nhiêu châu bò. Là không phải là mọc ra chín đầu. Mạc Tinh ôm Tiểu Hồng rất là tiêu sái hướng phía môn khẩu đi tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.